365 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 289, không thể kém hơn cô ấy được. Góc truyện audio.com. Dịch, lãng nhân môn, phụt, Diệp Tiểu Tịch suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Cho dù tình hình lúc này rất căng thẳng, hai bên đang giằng co với nhau nhưng thật sự cô không nhịn cười được. Mày cười cái gì? Vương Hương nói với vẻ tức giận. Tao nói cho mày biết nhé. Người ta tài giỏi hơn mày nhiều đấy. Đầu tư một bộ anime thì có thể lời tới mấy mười mấy triệu lận đấy. Đầu tư phim thì chưa chiếu đã nổi như cồn. Ngay cả đầu tư phim trên mạng thì mới đăng một tập đã có hơn 1 tỷ lượt xem rồi. Chỉ có cô gái làm gì cũng kiếm ra tiền thế này mới xứng với mộ thần. Mấy chuyện này Vương Hương đều nghe từ Hà Lệ Lệ, mà ả lại khoác lác dặm mắm dặm muối quá đáng như thế. Âu cũng làm khó mụ ta có thể nhớ rõ ràng như vậy. Vốn dĩ có mặt Hà Nhu ở đây, Diệp Tiểu Tịch tình im lặng hóng hớt chuyện mà thôi. Nhưng nếu bọn họ đã kéo cô xuống nước thì cô không thể khoanh tay đứng im nữa rồi. Cô cười hì hì nói. Quá khen rồi, bà khen như thế làm tôi ngại lắm. Mày, Vương Hương chừng cô đầy tức tối. Ai khen mày hả? Bộ mày tưởng mày giỏi hơn cô ấy à, tuy tôi không giỏi hơn cô ấy nhưng ít nhất cũng không kém cô ấy đâu. Trong tâm trạng của Diệp Tiểu Tịch rất tốt, mày cứ khoác lác cho lắm vào. Vương Hương càng thêm tức giận, mày tưởng mày là bà chủ ấy à, cái gì mà không kém hơn người ta kia chứ. Tiểu Tịch chính là cô gái làm gì cũng kiếm ra tiền mà bà nói đấy. Long Mộ Thần thản nhiên nói. Câu nói của anh tựa như sét đánh ngang tai khiến cho tất cả mọi người chấn động. Đám người nhà họ Triệu quay đầu sang nhìn Diệp Tiểu Tịch với ánh mắt hoảng hốt. Bọn họ cứ xem thường cô vì bọn họ nghĩ rằng cô ở cạnh Long Mộ Thần vì tiền. Chứ chẳng có bản lĩnh gì cả. Thế ra bọn họ đã xem thường cô rồi ư? Vương Hương tái mét cả mặt. Vậy ra người mụ khen nãy giờ lại chính là Diệp Tiểu Tịch sao? Trên đời còn có chuyện nào mất mặt như thế không hả? Bây giờ mụ ta như tự vác đá đập vào chân mình. Có muốn sửa lại cũng không được. Người ngạc nhiên nhất chính là Hà Nhu. Bà chẳng hề hay biết mấy chuyện này. Mộ thần, mẹ biết con thích Diệp Tiểu Tịch. Nhưng con cũng không thể nói dối như thế được. Vương Hương nói ngang, mụ ta chắc chắn rằng Long Mộ Thần đang nói dối. Long Mộ Thần, Diệp Tiểu Tịch, Thần Hy, có gì bất ngờ lắm à? Long Mộ Thần nhắc nhở một cách bình tĩnh. Lúc trước mấy người tới phim trường của đạo diễn Trương để tìm tôi. Sau lại chạy tới quậy ở Thần Hy. Diệp Tiểu Tịch cảm thấy rất kinh ngạc. Cô cho thêm một đòn. Thì ra mấy người không biết chuyện này à? Nét mặt người nhà họ Triệu càng thêm khó coi. Việc tới phim trường hay công ty điện ảnh Thần Hy đều có người bảo bọn họ đi tới đó. Bọn họ chỉ biết vào đó thì có thể tìm được Diệp Tiểu Tịch. Còn phần tại sao có thể tìm được thì sao bọn họ nghĩ tới được kia chứ? Cho dù có nghĩ tới vấn đề đó thì họ chỉ nghĩ rằng cô làm việc ở đó mà thôi. Bây giờ lại bị Diệp Tiểu Tịch hỏi như thế, càng lộ ra sự ngu xuẩn của bọn họ. Khụ khụ, Viên Thanh Hòa ho vài tiếng rồi nói. Sự nghiệp của cô Tịch không liên quan tới vấn đề chúng ta đang bàn bây giờ. Đúng đúng, người họ Triệu bỗng sực tỉnh ra. Mục đích của bọn họ chính là Long Mộ Thần. Chẳng qua chỉ muốn đạp Diệp Tiểu Tịch một cái mà thôi. Nhưng không ngờ bọn họ lại mất mặt như thế. Cho nên không cần phải dây dưa nữa. Mộ Thần à, mẹ biết bây giờ con có tiền có quyền vô cùng nổi bật. Cho nên không muốn nhận ba mẹ ruột của con. Vương Hương nói với vẻ đau khổ. Ai bảo ba mẹ chỉ là nông dân quê mùa ở nơi hẻo lánh kia chứ? Thân phận của ba mẹ khiến con cảm thấy mất mặt, cho nên con mới xem thường ba mẹ, không muốn dính dáng gì tới ba mẹ. Đồ nói dối, từ cửa phòng khách vang lên giọng nói đầy tức giận, Tần Tĩnh Vân đanh mặt bước vào phòng, đoạn bà nói với vẻ căm tức, nếu mấy người đúng là ba mẹ của mộ thần, đừng nói là nông dân. Cho dù mấy người có là ăn xin hay trộm cắp thì mộ thần cũng nhận lại mà thôi. Còn nếu mấy người không phải là ba mẹ nó thì cho dù mấy người có là Tổng thống Mỹ, nó cũng không nhận đâu. Người nhà họ Triệu không ngờ được Tần Tĩnh Vân lại tới nhanh như thế. cả bọn đều có phần hoảng hốt. Chính là bà, Vương Hương thẹn quá hóa giận chỉ vào Tần Tĩnh Vân. Năm đó, chính bà đã ấm con trai của bọn tôi đi. Bây giờ bà lại nói mộ thần không phải là con tôi. Tôi nghĩ chắc ngày thường bà hay chia rẽ quan hệ bọn tôi nên mộ thần mới không chịu nhận ba mẹ ruột của nó chứ gì. Đồ đàn bà ác độc, rốt cuộc bà có lương tâm không hả? Tần Tĩnh Vân tự mình xây nên cô nhi viện, có hạng người gì mà bà chưa gặp kia chứ? Vương Hương hung hăng, ngang ngược như thế, bà cũng sẽ không khách khí với mụ ta làm gì? Vương Hương, bộ bà bị lú lẫn à? Tần Tĩnh Vân nói một cách lạnh lùng. Năm đó bà đã ép bán con trai mình cho tôi với giá 500 tệ. Bà còn nói nếu tôi không mua thì bà sẽ vứt nó vào rừng cho sói ăn. Hơn nữa, bà đã quên vì sao bà lại bán con mình à? Tôi. Vương Hương tái hết cả mặt, mụ chưa kịp giải thích, chợt Tần Tĩnh Vân quát lên đầy phẫn nộ. Mấy người không muốn nuôi đứa bé kia bởi vì đùi phải của nó bị tật. Đi đứng không tiện, nhưng bà nhìn mộ thân đi. Hai chân nó lành lặn thế này thì sao là con mấy người được hả? Diệp Tiểu Tịch nghe thấy thế thì khiếp sợ. Bản thân cô cũng không biết gì về chuyện này. Chẳng trách sau khi nhà họ Triệu nhìn thấy Long mộ thần thì thái độ rất kỳ lạ. Thậm chí còn xúi Triệu Chí Huy tới quấy rầy cô. Té ra bọn họ đã biết anh không phải là con ruột của họ. Cho nên mới tìm mọi cách để ở lại đây nhằm chiếm đoạt gia sản tập đoàn Long Thị. Viên Thanh Hòa cũng giật nảy mình. Ông ta trừng Vương Hương đầy tức giận. Ông ta không ngờ người nhà họ Triệu lai giấu chuyện quan trọng như thế. Nhưng giờ nói gì cũng muộn rồi. Chỉ đành cãi ngang mà thôi. Bà nói bậy. Nét mặt Vương Hương càng hoảng loạn hơn. Mụ thở hổn hển nói. Con trai bọn tôi rất khỏe mạnh. Không có bệnh tật gì cả. Nó không hề tàn tật. Không hề có chuyện đó. Cho dù thằng bé không bị tàn tật thì các người có thể bán nó sao? Đây là phạm pháp đấy. Mấy người biết không hả? Rốt cuộc, Hà Nhu im lặng nãy giờ chịu không nổi lên tiếng. Nghề của bà không thể tha thứ cho mấy chuyện thế này được. Bọn tôi cho nó mạng sống. Tôi bán con mình thì sao là phạm pháp khi chứ? Vương Hương mạnh miệng cãi lại. Bán con mình cũng là phạm pháp. Hà Nhu càng tức giận. Hơn nữa, cho dù bà có nói trước mặt một cảnh sát như tôi thì tôi cũng không xem bà tự đầu thú. Vương Hương lập tức tái cả mặt. Mụ ta vô cùng căng thẳng lại không biết làm sao. Không, bọn tôi không hề bán con mình. Triệu Lập Dũng đứng cạnh đấy vội nói. Bọn tôi nghèo quá mới cho nó mà thôi. Là cho chứ không phải bán. Do bà ấy thấy bọn tôi nghèo nên mới cho chút tiền giúp đỡ. Đúng, chính là như thế. Mụ ta vội sửa miệng. Thế cũng phạm tội vứt bỏ. Hà Nhu cũng không bỏ qua cho họ. Lát nữa hãng tính toán mấy chuyện cũ ấy. Trông thấy tình hình trở nên lộn xộn. Viên Thanh Hòa đành nói. Nhưng đây chỉ là lời nói một phía của mấy người. Vậy cũng không có cách chứng minh Long Mộ Thần không phải là con của họ nhỉ. Cách chương.